Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1826, vô địch là cỡ nào? Lại là hơn 10 ngày đi qua, tình trạng kiệt sức tất cả đại thần hoàng, cuối cùng khôi phục sở hữu tất cả lực lượng, Thanh Lâm cùng Tống Thiên, mang theo Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên. Cùng với hơn 10 vạn thần hoàng, trở về Cuồng Linh đại địa, chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tiền bối, Tống Thiên tiền bối trở về, cung nghênh sở hữu tất cả tiền bối chiến thắng trở về. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tiền bối, Tống Thiên tiền bối trở về, cung nghênh sở hữu tất cả tiền bối chiến thắng trở về. Một ngày này, Cuồng Linh đại địa sôi trào. Vô số người một người làm quan cả họ được nhớ, hô to, tiền bối, nghênh đón tham chiến người trở về, nhưng khi nhìn đến trở về người chỉ có hơn 10 vạn. Tất cả mọi người lại cũng không khỏi chịu nhíu mày. Lúc này đây, Cuồng Linh một phương tổn thất, cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Cuồng Linh một phương tham chiến người, chừng 30 vạn, là tam cấp bản đồ thiên khắp nơi tham chiến người tối đa. Thế nhưng mà 30 vạn tham chiến người, lại gần kề trở về 10 vạn xuất đầu, như thế tổn thất thật lớn, lại để cho Cuồng Linh một phương cũng là khó có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người biết nói, chừng phụ cận 20 vạn người, triệt để chết rồi, đại địa phía trên, vô số người do hỉ mà bi, lại cao hứng không nổi, có chiến tranh sẽ không có không chết người, nhưng là lần này người chết. Thật sự nhiều lắm, Thanh Lâm không nói thêm gì, vừa mới trở về, hãy tiến vào Cuồng Linh thần điện, không có ai biết hắn đang làm cái gì, như Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, lúc này đây cũng không có đi chú ý, cũng là nhào nhào về tới chính mình bế quan chi địa. Đóng cửa cửa điện, không thấy bất luận kẻ nào, đều trở về đi, thượng thương đã diệt. Về sau các ngươi khả dĩ không cần có bất luận cái gì lo lắng đi tu hành. Tống Thiên sắc mặt phức tạp, nhanh chóng xua tán đi tất cả mọi người, cũng là về tới thần thành bên trong. To như vậy Cuồng Linh đại địa, yên tĩnh trở lại, một hồi đại chiến về sau bi thương cảm xúc, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Toàn bộ một mảnh tam cấp bản đồ đại lục, đều triệt để yên tĩnh trở lại. Một hồi đại chiến, lại để cho tam cấp bản đồ thiên nguyên khí đại thương. Đi tới từ xưa đến nay chưa hề có điểm thấp nhất. Đại lục khắp nơi, đều yên tĩnh rồi, nghìn vạn dặm không có người ở. Không biết lúc nào mới có thể là cuối cùng. Trong nháy mắt, tựu là 30 năm thời gian trôi qua. Mọi người cuối cùng từ đối với thượng thương một trận chiến trong bi thương đi ra. Đại lục tái hiện sinh khí, nhưng là hoạt động tại đại lục các nơi mọi người, thần hoàng đại cảnh cường giả, nhưng cũng là giải rác không có mấy. 30 năm đến, tuy có mới đích thần hoàng sinh ra đời, nhưng chỉ là số ít. Tam cấp bản đồ thiên tuy nhiên nhiều người, nhưng nếu muốn 30 năm nội tự khôi phục nguyên khí, cũng là không thể nào. Năm đó Thanh Lâm thế nhưng mà trọn vẹn dùng hơn nghìn năm thời gian mới đưa Cuồng Linh đại địa tạo liền trở thành bản đồ đệ nhất thế lực. To như vậy tam cấp bản đồ thiên, không có có cái đo đếm ngàn năm thời gian là không thể nào khôi phục ngày xưa huy hoàng. Ông, một ngày này Cuồng Linh trong điện một hồi vù vù chi âm truyền ra, đánh thức bế quan trong nhập định Thanh Lâm. Thanh Lâm bỗng dưng mở hai mắt ra, đơn thủ ở chỗ sâu trong, tiếp được trong hư không truyền đến một đạo lưu quang, đó là một quả ngọc giản, có trận trận tinh không chi khí lưu truyền, xem xét tựu là đến từ tinh không liên minh. Thanh Lâm đem thần niệm chìm vào trong đó, không bao lâu liền đã lui ra, là Ngô Mộng tiền bối, dùng bí pháp cầu thông thượng giới tinh không liên minh, triệu tập chúng ta. Tiến đến thương thảo giải quyết bản đồ lao lung sự tình. Thanh Lâm một hồi tự nói, lập tức vươn người đứng dậy, đẩy ra cuồng linh điện cửa điện, đi ra ngoài, bá, một loại trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ, chấn động cuồng linh đại địa. Rất nhiều người đã bị cái này âm thanh nhẹ vang lên chấn động. Nhao nhao đi tới, lại chứng kiến một đạo hoàng kim lưu quang, nhanh chóng phá không mà đi, là Thanh Lâm tiền bối. Tất cả mọi người là trước tiên nhận ra Thanh Lâm, chợt đối với trời xanh phía trên hoàng kim lưu quang, cung kính quỳ xuống lại. Chúng ta tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Thanh Lâm tiền bối công tham gia xâm tạo hóa, là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Chúng ta tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Thanh Lâm tiền bối công tham gia xâm tạo hóa, là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Hải triều đồng dạng hô tiếng vang lên. Thanh Lâm mặc dù tại trời xanh phía trên, lại tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là thấy được đại địa phía trên hình ảnh. Dĩ vãng hắn tuổi trẻ khinh cuồng, rất là hưởng thụ cái này một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đối với cái này đột nhiên đã có một loại bất đồng cách nhìn. Cái này một cái chớp mắt, hắn theo trời xanh phía trên đáp xuống mà xuống, đi tới trong đám người. Nguyên lai là Thanh Lâm tiền bối, vãn bối tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Vô số người nhìn thấy Thanh Lâm, trước tiên chịu thần sắc đại biến, nhào nhào lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Bỗng dưng, Thanh Lâm đột nhiên đã có một loại không cách nào danh trạng khoảng cách cảm giác. Cuồng linh cả vùng đất, rất nhiều người đều là đã từng cùng Thanh Lâm cùng sinh cùng tử người. Nhưng là bây giờ, theo Thanh Lâm trở thành tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân, những người này đều không tự chủ đối với hắn làm bất hòa. Tất cả đứng lên, Thanh Lâm sắc mặt phức tạp, lại để cho tất cả mọi người bắt đầu. Thanh Lâm tiền bối, đã là đương kim tam cấp bản đồ thiên hạ thứ nhất, đem làm thụ chúng ta chi quỳ lại. Thế nhưng mà mọi người đáp lại, lại làm cho Thanh Lâm cảm giác càng thêm lạ lẫm. Hắn là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân không có sai. Thế nhưng mà mọi người cùng hắn làm bất hòa, lại làm cho hắn cảm giác là như thế này lạ lẫm. Tự dưng, Thanh Lâm nhíu mày, hắn cũng không nói thêm gì, mà là đã đi ra cái này một phiến địa vực. Thanh Lâm đi tới rộng lớn bao la bát ngát đại hoang bên trong. Mọi người đối với hắn cung kính, lại để cho Thanh Lâm lâm vào một loại tạm thời khó có thể suy nghĩ cẩn thận trong trầm tư. Thanh Lâm, bỗng dưng, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm vô ý thức ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, kẻ nói chuyện không phải người khác, đúng là Mạc Thương, chính là Thanh Lâm từng đã là một người bạn. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Mạc Thương lại chợt sắc mặt đại biến, như là ý thức được cái gì, vội vàng một cái ôm quyền, vội vàng nói, a hát, không, là Thanh Lâm tiền bối, vãn bối Mạc Thương, bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Mạc Thương, từng cùng Thanh Lâm kề vai chiến đấu, cùng Thanh Lâm ngang hàng luận giao, hai người không hề sai giao tình. Nhưng là bây giờ, Mạc Thương lại là tại lấy tiền bối chi lễ đối đãi Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến quái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng không nói gì thêm, chỉ là một hồi lắc đầu, nhịn không được cười lên, sau đó một lời không nói rời đi. Từng đã là ta, trên đời đều địch, hiện tại ta đây, trên đời đều tịch, ha ha ha. Thanh Lâm một hồi tự giễu, nhanh chóng rời đi. Từng đã là Thanh Lâm, cảnh giới thấp kém, thực lực chưa đủ, lại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều là địch nhân của hắn. Khi đó Thanh Lâm đại sát tứ phương, tuy nhiên thường xuyên tại trên con đường tử vong bồi hồi, thực sự qua thập phần phong phú. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm tại tam cấp bản đồ thiên vô địch, lại tiên có người có thể cùng hắn sóng vai, tự chủ làm bất hòa hắn. lại để cho hắn cảm nhận được một loại khó có thể thừa nhận chi tịch. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Thanh Lâm lại là một hồi nhịn không được cười lên, tâm cũng là không khỏi chịu chấn động. Hắn tiếp tục tại đại địa phía trên hành tàu, kiên định đạo tâm, đều giống như vì vậy mà nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.